kế hoạch theo đuổi lại vợ yêu lạnh lùng. Chương 47, hành hạ hát cộng, góc truyện audio.com, chấm, nhớ làm cho tốt vào, khiến cho cô ta sống không bằng chết trong 3 ngày sắp tới. Hoàng Y híp mắt cười tươi với những tên cao to đó. Vâng, thưa Hoàng Y tiểu thư, sau khi bọn họ đưa Ngải Tuyết đi, Hoàng Y liền vào lại căn phòng hộp đêm đó. Y, cậu vừa mới đi đâu vậy? Dương Tuyết khoác vai Hoàng Y cười thân mật. À, tớ vừa mới giải quyết một con chó điên. Hoàng Y cười tươi nhìn Dương Tuyết. Ai, con chó nào dám đụng cậu? Tớ liền cho nó biết tay. Không sao, tớ đã giải quyết rồi. Hoàng Y nhếch mép cười. Dương Hoắc Hy từ nãy giờ nhìn biểu hiện trên khuôn mặt Hoàng Y mà nhíu mày. Tại một căn phòng nào đó. Nóng quá, Ngải Tuyết cảm thấy cơ thể mình thật nóng. Liền đưa tay cởi bộ đồ của mình ra. Ha ha, trông dáng dấp cô ta thật đẹp. Một tên cao to nói với hai tên còn lại. Ha ha, Hoàng Y tiểu thư thật tốt mà. Kiếm cho chúng ta một món hàng cực phẩm này. Ánh mắt dâm tà của tên này liếc nhìn bộ ngực căng đầy của cô ta. Chấm, hay là chúng ta chia phần ra nhé. Tên này nhìn cô ta giống như ăn tươi nuốt sống vậy. Vậy chia như thế nào bây giờ nhỉ? À, hay là anh em chúng ta làm tập thể luôn đi. Cho em thử bộ ngực cô ta trước xem có mùi vị gì nhé. Nói xong, ba tên này bước lại gần Ngải Tuyết. He he, cô em, hôm nay cô em phải phục vụ bọn anh đây rồi. Các người tránh ra, Ngải Tuyết giãy giụa, bỏ chạy nhưng lại bị một tên kéo lại ném xuống giường. Xé rách bộ đồ cùng nội y của cô ta ra. À, Ngải Tuyết hét to vì bị một vật to cứng đâm thẳng vào âm đo. Cứ đâm liên tiếp không ngừng nghỉ. Cầu xin các, người đừng mà, Một tên khác thì nắn bóp bộ ngực căng đầy của cô ta. Vừa bóp, vừa cắn mạnh khiến ngực cô ta thêm đỏ và căng lên. Một tên thì nhét cái đó vào mồm cô ta và bắn ra một chất lỏng trắng đục. Đừng mà. Cứ như vậy mà đâm thẳng vào âm đo khiến cho cô ta chảy ra nhiều nước. Bộ ngực của cô ta bị ba người đó liếm đi liếm lại như kìm nén rất lâu. Bọn họ hành hạ Ngải Tuyết đến nỗi ngất xỉu. Hừ, con đàn bà này đã không còn trinh. Kệ đi, nhưng cô ta đủ để chúng ta hành ngày này qua ngày khác đó. Tên kia vẫn tiếp tục ra vào bên trong của cô ta. Mặc kệ cô ta đã ngất xỉu. Hoàng Y tiểu thư bảo chúng ta muốn làm gì cô ta cũng được. Này, anh cũng muốn thử xem hai chúng ta nhét cái này vào bên trong cô ta đó. Chúng ta cùng thử nhét vào không? Cái tên này rất cuồng ngược đãi. Được đó, do quá đau nên cô ta tỉnh lại. Cầu xin các người, dừng lại, xin lỗi cô em nha. Bây giờ cô em là của tụi anh nên tụi anh muốn làm gì mà chẳng được. Ba tên cao to này vồ đến bắt Ngải Tuyết hầu hạ dưới thân mình. Hình ngược như vậy có được không ạ? Lần đầu Hy viết hát, nếu có gì sai sót xin mọi người bình luận để Hy tiếp thu thêm ạ. Cách chương.